Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu chém xuống, đạo thứ hai kiếm khí đem Xà Nhân Điện Hạ đuôi rắn chặt đứt. Đoạn thứ ba đạo kiếm khí là bay đến Xà Nhân Điện Hạ cổ trước. Một màn này đều là trong nháy mắt phát sinh. Xà Nhân Điện Hạ lúc này sừng sốt, sau một khắc, đau đớn kịch liệt để cho hắn từ ngắn ngủi trong kinh ngạc bừng tỉnh, nhịn không được phát ra thống khổ rú thảm. Trần Hàn mang chống đỡ tại Xà Nhân Điện Hạ trên cổ. Im miệng. Cổ Trường Thanh kêu lạnh. Xà Nhân Điện Hạ lúc này cố nén kịch liệt đau nhức, hoảng sợ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tùy ý một cước đem trên mặt đất gãy đuôi đá văng ra, hướng đi Xà Nhân Điện Hạ, ngồi xổm ở Linh Tủy Trì bên cạnh. Hiện tại, ta có loại lựa chọn thứ hai sao? Có, ngươi tha ta có thể giúp ngươi rời đi mẫu thần thân thể. Xà Nhân Điện Hạ tư duy chuyển đổi cực nhanh, rất nhanh liền ném ra cực kỳ mê người điều kiện. Rất tốt, chỉ cần ngươi phối hợp, ta cũng không phải nhất định phải giết ngươi. Cổ Trường Thanh gật đầu, nhìn tiếp Xà Nhân Điện Hạ hai mắt, ngươi là có hay không có được đồng thuật? Là. Cái khác Xà Nhân không có, chỉ có ngươi có, ngươi thế nào sẽ có? Ta. Xà Nhân Điện Hạ có chút dừng lại. Phốc. Một đạo kiếm khí rơi xuống, trực tiếp đâm vào hắn còn lại đuôi rắn phía trên. Đau đớn kịch liệt cùng tử vong uy hiếp để cho Xà Nhân Điện Hạ bối rối vô cùng, hắn làm sao cũng không khả năng nghĩ đến, có người có thể không nhìn mẫu thần phong ấn, sử dụng thần thức. Kiếm khí này uy lực chưa chắc mạnh cỡ nào, nhưng là hắn bên trong thần thức công kích, để cho hắn căn bản không có cách nào ngăn cản, hắn biết rõ, chỉ cần đối phương nguyện ý, tùy thời đều có thể đem hắn chém giết. Là mẫu thần thế giới châu, ta từng có may mắn tiếp xúc qua mẫu thần thế giới châu. Xà Nhân Điện Hạ vội vàng nói. Thế giới châu. Cổ Trường Thanh có chút nghi hoặc, thông thiên xà, kỳ danh là thông thiên, chính là con rắn này có được thông thiên nhãn, mà thông thiên nhãn không có ở đây rắn trên mặt, nhưng ở bụng rắn bên trong. Những tin tức này vẫn là trước đây không lâu hắn hỏi thăm Béo Bảo biết rõ. Chẳng lẽ này thông thiên xà thông thiên nhãn chính là cái gọi là thế giới châu? Nếu là ta có thể có được vật này, đem vật này luyện hóa vào trong hai con ngươi, tất nhiên có thể ngưng tụ vô cực thần mục. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, trong lòng âm thầm kích động. Thế giới châu ở nơi nào? Cổ Trường Thanh lúc này dò hỏi. Đây là ta tộc bí mật bất truyền, ta không thể nói cho ngươi. Nhân loại, lấy ngươi bản sự, không khả năng có được thế giới châu. Mà khác, ta là Xà Nhân tộc điện hạ, ta chết đi, ngươi trốn không thoát ta Cực Nhạc điện. Không bằng chúng ta riêng phần mình lùi một bước, ngươi thả ta cho ngươi biết ra ngoài phương pháp. Xà Nhân điện hạ cố nén trên người đau đớn, bình tĩnh nói. Chậm rãi hé miệng, Cổ Trường Thanh hai tay hơi có chút run rẩy, kiếm khí đem Xà Nhân điện hạ khóa chặt. Cổ Trường Thanh hai tay bắt đầu không bị khống chế di động. Nàng trúng độc, ta vì nàng giải độc, cũng không phải là dậu đổ bìm leo. Như thế tuyệt sắc, ta sao có thể làm cái gì thánh nhân? Chiếm hữu nàng. Xúc động tư tưởng không ngừng trùng kích đầu óc hắn, giờ phút này Thượng Quan Tinh Nguyệt đã hoàn toàn mất đi lý trí, lửa nóng cặp môi thơm không ngừng đòi hỏi. Loại này kiều diễm bầu không khí để cho Cổ Trường Thanh càng ngày càng cảm giác được sâu trong thân thể khát vọng. Nhìn xem đã ý loạn tình mê Thượng Quan Tinh Nguyệt, Cổ Trường Thanh chậm rãi nhắm hai mắt. Tiếp lấy vươn tay đem Thượng Quan Tinh Nguyệt đẩy ra, một đạo kiếm khí hiện lên, Cổ Trường Thanh trên tay phải máu tươi rơi xuống. Tiếp lấy máu tươi rơi vào Thượng Quan Tinh Nguyệt trong miệng. Đồng thời tay phải dùng sức, trực tiếp đem Thượng Quan Tinh Nguyệt đánh nức xỉu. Ha ha, không nghĩ tới ngươi chính là cái thánh nhân, vô vật như thế, ngươi đều nhìn được. Xà Nhân Điện Hạ nhìn trước mắt tất cả nói. Không nhìn xuống như ngươi nhìn một trận hoạt xuân cung sao. Ta nếu là chiếm hữu nàng, nàng chính là ta nữ nhân, ta không thích người khác nam nhân. Cho dù là một đầu xà nhân thấy được nàng thân thể. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, đem Thượng Quan Tinh Nguyệt để ở một bên, tay phải một chiêu, ba đạo kiếm khí rơi xuống, đem Xà Nhân Điện Hạ hai tay cùng phía dưới đuôi rắn toàn bộ định trụ. Ta kiên nhẫn có hạn, nói cho ta biết thế giới châu ở nơi nào. Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, so với chiếm hữu Thượng Quan Tinh Nguyệt, thế giới châu hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Ta cho ngươi biết, ngươi liền không giết ta. Chỉ cần ngươi không bại lộ nơi đây tình huống, ta có thể không giết ngươi. Cổ Trường Thanh gật đầu. Xà Nhân Điện Hạ lặng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, suy nghĩ một chút nói, ngươi phát hạ thiên đạo lời thề. Ta không có phát thiên đạo lời thề quen thuộc, hoặc là ngươi chết, hoặc là ngươi nói cho ta biết thế giới châu ở nơi nào. Cổ Trường Thanh tay phải có chút hư nắm, sau một khắc, Xà Nhân Điện Hạ trên người kiếm khí bắt đầu xoay tròn. Thấu xương đau đớn lập tức để cho Xà Nhân Điện Hạ nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm, chỉ bất quá hắn này trong đại viện cách âm trận pháp cực mạnh. Bên ngoài căn bản không biết nơi đây chuyện phát sinh. Tốt, ta nói. Xà Nhân Điện Hạ thở hổn hển nói, đây là thế giới châu phương vị đồ. Vừa nói, một đạo nguyên lực xây dựng bản vẽ xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, thế giới châu lại ở giam giữ hắn phía dưới đại điện trăm mét chỗ. Này thế giới châu thế nhưng là thông thiên xà thông thiên nhãn, lấy thực lực của hắn, quả quyết không khả năng có được vật này, hơn nữa phía dưới trăm mét, hẳn là thông thiên xà huyết nhục, chí tôn tồn tại huyết nhục, hắn không phá nổi. Phát hạ thiên đạo lời thề. Cổ Trường Thanh nhìn xem xà nhân điện hạ nói. Cái kia xà nhân điện hạ hiển nhiên biết rõ Cổ Trường Thanh không có khả năng dễ dàng như thế tin tưởng hắn, lúc này phát hạ thiên đạo lời thề. Lời thề thành lập, xà nhân điện hạ cũng không nhận thiên đạo trừng phạt, hiển nhiên không có nói sai. Lúc này Cổ Trường Thanh lấy ra một cái đan dược, trực tiếp nhét vào xà nhân điện hạ trong miệng. Ta tất nhiên nếu không giết ngươi, thì sẽ không giết ngươi. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, bất quá ăn vào viên đan dược này, ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này trong đại viện, ta ly khai thông thiên xà về sau, tự sẽ cho ngươi giải dược. Nói xong Cổ Trường Thanh đi đến Thượng Quan Tinh Nguyệt bên cạnh. Một tiếng ưng, Thượng Quan Tinh Nguyệt chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt sơn ý diệt hết, khôi phục lý trí nháy mắt, liền vội vàng quan sát bản thân trạng thái. Phát hiện mình lông tóc không chút tổn hao nào, không khỏi hồi ức trước đây không lâu phát sinh tất cả. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng nhớ kỹ bản thân nhịn không được ôm lấy Cổ Trường Thanh, ý loạn tình mê phía dưới, hôn Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh cứu nàng. Nghĩ tới đây, nàng trong mắt chảy ra một tia thần sắc phức tạp, nghĩ nghĩ, nàng xem hướng Cổ Trường Thanh, vâng mặt. Cảm ơn ngươi. Ngươi đừng cảm ơn ta, sắc đẹp phía trước, ta hy sinh nhiều như vậy sẽ trả đến một tiếng tạ ơn, cảm giác ta quá thua thiệt. Cổ Trường Thanh khoác tay áo nói. Sở Vân Mạc, ngươi là chính nhân quân tử. Thượng Quan Tinh Nguyệt chân thành nói. Ngươi sai, ta không phải là cái gì chính nhân quân tử, nếu ngươi không phải đại mộng tử linh thể, hôm nay ta không làm được này thánh nhân. Trong mắt ngươi có đại đạo, ta đây tư chất đều bị phế, chẳng lẽ còn muốn chậm trễ ngươi sao? Còn là nói, về sau ngươi vì tu hành cùng nam nhân khác khai chân song phi, ta muốn làm cái si tình trồng ở đằng sau chúc phúc ngươi. Cổ Trường Thanh nghe vậy nói thẳng, hắn lại nói không dễ nghe, nhưng cũng nói là tình hình thực tế. Đương nhiên, hắn tư chất rất mạnh, cũng không phải là thật bị phế, nhưng là Cổ Trường Thanh không muốn dùng tư chất đi trói chặt Thượng Quan Tinh Nguyệt, tình yêu là tiểu đạo không giả. Nhưng là cho dù là tiểu đạo, Cổ Trường Thanh cũng không muốn tùy ý đối đãi. Nếu Thượng Quan Tinh Nguyệt bởi vì hôm nay thất thân, lại bởi vì hắn tư chất tốt mà đi cùng với hắn, về sau cũng sẽ bởi vì người khác tốt hơn tư chất rời đi, này, cũng không phải là tình yêu. Người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng. Nhưng là luôn có người bởi vì tình cảm đứng ở tại chỗ, Cổ Trường Thanh không muốn biến thành đứng ở tại chỗ người kia. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy không khỏi ngay tại chỗ, đúng vậy à, trong nội tâm nàng chỉ có đại đạo, chẳng lẽ nói, Cổ Trường Thanh hôm nay đoạt lấy nàng. Nàng tương lai có thể an tâm hầu ở Cổ Trường Thanh bên người sao? Cổ Trường Thanh hiểu rõ nàng, cho nên không hề động nàng. Đây vốn là một kiện vui vẻ sự tình, thế nhưng là Thượng Quan Tinh Nguyệt lại không vui, nàng không biết mình làm sao vậy, rõ ràng Cổ Trường Thanh nói là sự thật. Thế nhưng là nàng chính là khó nén trong lòng thất lạc. Loại này thất lạc, thật giống như nàng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân ở trong mắt Cổ Trường Thanh, là như thế này, người đồng dạng. Thế nhưng là, nàng không chính là như vậy, người sao? Nhìn xem hắn, ta cần thử nghiệm mở ra phong ấn. Cổ Trường Thanh không có nhiều thời gian như vậy đi phỏng đoán Thượng Quan Tinh Nguyệt tâm tư, ngồi xếp bằng, đạo thức vận chuyển, tiếp tục thử nghiệm mở ra phong ấn. Thời gian trôi qua, cực kỳ hiển nhiên, vị này điện hạ ngày bình thường cũng cực kỳ bền bỉ, một đêm qua đi, đến ngày thứ hai mặt trời lên cao, cũng không có bất kỳ cái gì xa nhân tới hỏi thăm tình huống. Bất quá này cực nhạc điện bên trong cũng là dung mạo động người xa nữ, những cái này xa nữ là vị này điện hạ đồ chơi, nguyên một đám sợ là sợ như sợ cọp, sao dám muốn chết tới quấy rầy điện hạ nhà hứng. Có vũ cực mạch cùng đạo thức tại, Cổ Trường Thanh chậm rãi tiếp xúc đến phong ấn trận văn hạch tâm, trên người hắn, từng đạo phong ấn trận văn bắt đầu tự tin bật nát. Thượng Quan Tinh Nguyệt lặng lặng ngồi ở một bên, nàng như vậy ngồi một đêm, phát ở một đêm, lại không biết trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Thỉnh thoảng nhìn về phía Dịch Dung Cổ Trường Thanh, tiếp lấy lại cúi đầu xuống. Mãi cho đến ngày thứ ba, kèm theo cuối cùng một đạo phong ấn trận văn phá toái, cường hoành tu vi khí tức bộc phát, nguyên lực lập tức quán thông toàn thân. Nhưng mà sau một khắc, phá toái trận văn vậy mà xuất hiện lần nữa, đi qua một trận biến ảo, không giống nhau phong ấn trận văn xuất hiện lần nữa. Cổ Trường Thanh lập tức có chút mộng, nay phong ấn trận văn vậy mà như thế huyền diệu, vốn có trọng sinh chi lực. Lúc này, Cổ Trường Thanh chau mày, nhìn về phía bị Thượng Quan Tinh Nguyệt dùng dây lụa trói chặt ném ở một bên xà nhân điện hạ. Ngươi đi cáo tri bên ngoài xà nữ, liền nói ngươi muốn bế quan, ngoại nhân không nên quấy rầy. Tốt, tốt. Xà nhân điện hạ giờ phút này nơi nào còn dám nói nửa cái không tử, Cổ Trường Thanh cho hắn đúc độc đang cực kỳ khủng bố, đêm qua hắn bị hành hạ một đêm, vẫn là Cổ Trường Thanh cho hắn một bộ phận giải dược. Vừa rồi buông lỏng, nếu là không nghe theo Cổ Trường Thanh lời nói, cái kia kịch độc thống khổ cũng không phải hắn có thể chịu được, Huống hồ, hắn mệnh ngay tại Cổ Trường Thanh trong tay, mà Cổ Trường Thanh nếu không giết hắn, trước mắt cũng xác thực không có động thủ giết hắn. Có việc lấy hy vọng, hắn đương nhiên không nghĩ cứ như vậy chết, như hắn như vậy ưa thích thượng lạc, ưa thích phát tiết dục vào người. Làm sao có thể có cùng Cổ Trường Thanh cá chết lưới rách dũng khí? Chỉ bất quá hắn nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia khinh thường, chỉ là nhân tộc, vậy mà mưu toan phá giải hắn mẫu thần phong ấn, quả thực là người si nói mộng. Có người cầu ta thời điểm. Cổ Trường Thanh vung tay lên, cởi ra xà nhân điện hạ trên người dây lụa, cái kia xà nhân điện hạ vội vàng lấy ra một cái truyền âm châu. Rất nhanh thông báo một phen sau liền đem truyền âm châu thu hồi, thành thành thật thật mang ở một bên. Thượng quan Tinh Nguyệt tiếp tục đem xà nhân điện hạ trói lại, ngược lại vẫn như cũ yên tĩnh ngồi ở Cổ Trường Thanh bên cạnh. Cổ Trường Thanh nhìn thoáng qua trầm mặc ít nói Thượng quan Tinh Nguyệt, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, tiểu đương bì này làm sao một bộ tâm sự trọng trọng bộ dáng. Bất quá bây giờ nàng tu vi bị phong ấn, cũng vô pháp ở chỗ này tu hành, trừ bỏ ngẩn người, có vẻ như cũng làm không sự tình khác. Lắc đầu, Cổ Trường Thanh tiếp tục nhắm hai mắt, bắt đầu một lần nữa lĩnh hội trên người phong ấn trận văn. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, 10 ngày, một tháng. Cổ Trường Thanh một lần lại một lần mở ra phong ấn một lần lại một lần khôi phục, mỗi một lần phong ấn khôi phục, trận văn đều có chỗ cải biến. Mà ở mỗi một lần mở ra phong ấn trận văn thời điểm, Cổ Trường Thanh trận pháp tu vi đều sẽ được tăng lên. Một tháng qua, hắn đối với trận pháp lý giải càng ngày càng mạnh. Cũng bất giác, hắn trận pháp tu vi bước vào ngũ tinh trận sư chi cảnh. Như vậy lại qua một tháng, lại liên tục cởi ra gần 100 đạo phong ấn trận văn về sau, hắn trận pháp trình độ ở ngắn ngủi 2 tháng, vậy mà trực tiếp từ tứ tinh trận sư biến thành lục tinh trận sư. Mà Cổ Trường Thanh hoàn toàn lâm vào đối với trận pháp thăm dò bên trong, như si như say, hoàn toàn quên đi bên ngoài thời gian trôi qua. Cũng may đến bọn họ cái này tu vi cảnh giới, đã làm đến tích cốc, thời gian bao lâu đều không đói chết. Rốt cuộc, trận văn về tới lúc đầu bộ dáng. Hiển nhiên, phong ấn trận văn đã biến không thể biến. Cổ Trường Thanh trong óc, từng đạo phong ấn trận văn hiện lên, trong mơ hồ, phảng phất có một đường tia đem những cái này phong ấn trận văn toàn bộ xuyên qua. Làm tia sáng hoàn toàn thành hình, Cổ Trường Thanh trên người phong ấn trận văn cũng triệt để phá toái. Quen thuộc nguyên lực tràn vào tứ chi bách hài. Thành, Cổ Trường Thanh kích động trong lòng nỉ non, nhưng cũng không khỏi có chút đáng tiếc, nếu là tiếp tục thăm ngộ xuống dưới, hắn cũng có thể bước vào thất tinh trận sư chi cảnh. Mở ra hai mắt, lọt vào trong tầm mắt, chính là Thượng quan Tinh Nguyệt cái kia một đôi bị lông đông mắt to. Vẹn vẹn 2 tháng, nữ nhân này hai mắt nhiều hơn không ít tơ máu, cả người cũng biến thành khá là tiêu tụy, trên người càng là có không ít vết bẩn. Nàng không có nguyên lực, tự nhiên không có cách nào sử dụng khứ trần quyết. Nàng càng không khả năng ngay trước xà nhân điện hạ cùng Cổ Trường Thanh mặc tiến vào linh tủy trì bên trong tắm rửa. Cứ việc tu hành giả thân thể hàng năm tháng dài bị nguyên lực thoải mái, sẽ không dễ dàng xuất hiện vết bẩn, nhưng là 2 tháng chưa từng rửa mặt, có vết bẩn cũng khó tránh khỏi. Đánh ra khứ trần quyết, rất mau đem trên thân hai người vết bẩn khứ trừ, thuận tiện đem xà nhân điện hạ cũng sạch sẽ một phen. Thượng quan Tinh Nguyệt gặp Cổ Trường Thanh đánh ra khứ trần quyết, lúc này từ trong lúc miên man suy nghĩ lấy lại tinh thần. Vân Mặc, thực lực ngươi hoàn toàn khôi phục sao? Thượng quan Tinh Nguyệt nhìn xuống kinh hỉ xác nhận nói. Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy ra hiệu nàng ngồi xếp bằng. Ta tới giúp ngươi giải trừ phong ấn, toàn lực phối hợp ta. Nói xong, Cổ Trường Thanh liền đánh ra từng đạo pháp quyết. Lúc này, Thượng quan Tinh Nguyệt nguyên lực trong cơ thể được thắp sáng. Đi theo Cổ Trường Thanh nguyên lực chỉ thị, vạch ra thần bí đường vân, không đến nửa canh giờ, Thượng quan Tinh Nguyệt trên người phong ấn chi lực liền hoàn toàn cởi ra. Thật cởi ra, Vân Mặc, ngươi thật lợi hại. Thượng quan Tinh Nguyệt cảm thụ thể nội bành trướng nguyên lực, nhịn không được nói. Ngươi lại có thể trợ giúp người khác mở ra phong ấn này, cái này sao có thể, đây là mẫu thần kèm theo trên người các ngươi phong ấn. Chỉ là nhân tộc, bất quá đạo hiển, lại có thể mở ra phong ấn. Xà nhân điện hạ trong mắt khinh thường biến mất, chiếm lấy là bối rối. Cổ Trường Thanh không để ý đến xà nhân điện hạ khủng hoảng, đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đi giam giữ chúng tu sĩ cung điện. Nói xong, Cổ Trường Thanh nhìn về phía xà nhân điện hạ. Ngươi biết nên làm như thế nào a? Ngươi dự định đem những cái kia bị quan bế tại hắc tháp bên trong tu sĩ toàn bộ cứu ra. Xà nhân điện hạ nhịn không được nói, nghĩ đến hắc tháp bên trong chí tôn tu sĩ, hắn lập tức không rét mà run, vội vàng lắc đầu nói, ta tuyệt sẽ không giúp ngươi. Nếu là bọn họ đều khôi phục thực lực, mẫu thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Thông thiên xà tu vi cũng liền chí tôn viên mãn, nếu là bụng bên trong toát ra cái cường giả chí tôn, làm sao có thể có đường sống? Ngươi không có lựa chọn khác. Ngươi đã nói ngươi không giết ta, chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng? Xà nhân điện hạ cho dù lại sợ chết, giờ phút này cũng biến thành kiên cường lên, bất kể như thế nào, hắn đều khó có khả năng để cho Cổ Trường Thanh thuận lợi tiến về hắc tháp. Ta là nói qua không giết ngươi, thế nhưng là chưa nói qua không tra tấn ngươi, Vậy ngươi giết ta đi, ta tuyệt sẽ không giúp ngươi tiến về hắc tháp. Mẫu thần vừa chết, ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta hắc xà cho dù là sợ chết, cũng sẽ không trợ giúp ngươi hủy diệt ta chủng tộc. Nhân loại, ngươi quá coi thường ta. Xà nhân điện hạ quát lạnh, đồng thời, từng đạo quỷ dị sóng âm từ trên người hắn phát ra. Im ngay. Cổ Trường Thanh lúc này biến sắc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới này xà nhân điện hạ vậy mà đột nhiên trở nên như vậy có dũng khí. Ha ha ha, nhân loại, muốn chết cùng chết, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi tổn thương mẫu thần. Xà nhân điện hạ lộ ra tùy tiện nụ cười, Cổ Trường Thanh lúc này bỗng nhiên vung tay lên, một đạo kiếm khí xuất hiện, lập tức đem xà nhân điện hạ cổ họng đâm xuyên. Vậy mà lúc này đã chậm, kèm theo trận trận nguyên lực ba động truyền đến, cực nhạc điện bên ngoài, vô số xà nhân điên cuồng hướng về nơi đây hội tụ. Chủ quan rồi. Cổ Trường Thanh mặt lạnh lấy, hắn liền không nên tại xà nhân điện hạ trước mặt đem thượng quan tinh nguyệt phong ấn cởi ra. Bất quá cái này cũng không gạt được, chỉ cần tiến về hắc tháp, người này liền nhất định sẽ nghĩ tới chỗ này. Chỉ có thể nói, hắn không ngờ tới nhát gan như vậy như nhược xà nhân điện hạ, vậy mà cũng có như thế cương liệt một mặt. Không nghĩ quá nhiều, Cổ Trường Thanh nắm lấy thượng quan tinh nguyệt liền hướng lấy cực nhạc điện bên ngoài phóng đi. Cực nhạc điện xà nữ trước tiên đem xà nhân điện hạ ở tại đại viện vây quanh. Lục đạo kiếm khí tung hoành, lập tức hướng về đông đảo xà nữ kích xạ đi. Những cái này xà nữ nguyên một đám xinh đẹp như hoa, nhưng là tu vi người mạnh nhất cũng bất quá mệnh tuyền hậu kỳ. Cổ Trường Thanh bây giờ đạo thức nơi tay, vẫn là đi qua hồn niệm tinh cường hóa đạo thức, thần thức công kích xong toàn bộ có thể nghiền kép mệnh tuyền hậu kỳ. Trong lúc nhất thời, những cái này xà nữ căn bản không có lực đánh một trận, nhao nhao tại kiếm khí phía dưới mất mạng. Một đường chạy như bay, xà nữ thi thể khắp nơi, đồng thời trùng trùng điệp điệp xà nhân đại quân từ bốn phương tám hướng phi tốc tới gần. Những cái này xà nhân trong đại quân không thiếu có mệnh tuyền viên mãn tồn tại. Cổ Trường Thanh thực lực mạnh mẽ, nhưng là đối mặt mệnh tuyền viên mãn cũng phải dùng ra 10 điểm lực lượng, chớ nói chi là một đám mệnh tuyền viên mãn, chỉ có thể dựa vào tốc độ thoát khỏi. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, xác định hắc tháp phương hướng về sau, đem thượng quan tinh nguyệt kéo, cánh chim màu vàng mở ra, tốc độ tăng vọt. Những cái này xà nhân nhìn thấy Cổ Trường Thanh về sau, nhao nhao gầm thét, tiếp lấy không ngừng đánh võ quyết, từng đạo huyền diệu trận văn xuất hiện trên bầu trời, hình thành thiên la địa võng. Cổ Trường Thanh lúc này phun ra một ngụm tinh huyết, huyết độn thiên giáp thuật. Su, Cổ Trường Thanh thân hình lập tức biến mất. Tốc độ kỳ pháp, huyễn không đột tiến, võ đạo quy cực, song liên đột. Trận trận trong ánh lấp lánh, Cổ Trường Thanh đi thẳng tới đông đảo xa nhân quân đội hậu phương, tốc độ nhanh chóng, gà người nha. Thế nhưng mang theo thượng quan tinh nguyệt, hắn làm không được một bên nặc không một bên phi hành tốc độ cao, nếu không, lấy thủ đoạn hắn, hoàn toàn có thể vứt bỏ những truy binh này. Xa nhân quân đoàn phát hiện Cổ Trường Thanh trực tiếp xuyên qua vòng vây, trong lúc nhất thời cũng có chút mộng, bất quá tốc độ phản ứng cực nhanh, đại lượng xa nhân nhau nhau quay đầu, hướng về Cổ Trường Thanh liền truy sát mà đến. Đồng thời, bốn phương tám hướng vô số xà nhân vẫn như cũ liên tục không ngừng tới gần. Lục đạo kiếm khí không ngừng ở chung quanh xuyên toa, nguyên một đám xà nhân mất mạng, nhưng mà kinh khủng như vậy sắp phạt, đối với Cổ Trường Thanh đạo thức đồng dạng có không nhỏ tiêu hao. Su, một vệt sáng hiện lên, Cổ Trường Thanh một cái bên cạnh tránh, hiểm mà hiểm né qua, lại là một chi quang tiện bắn qua. Đồng thời, mấy tên xà nhân tới gần, trong tay trường kích huy động. Cổ Trường Thanh tay phải một chiêu, ngân long thương tới tay, mũi thương lấp lé, đem mấy đạo kích mang đánh nát, đồng thời một cái lắc mình đột tiến, một cước đem ngay phía trước mình tuyên hậu kỳ xa nhân đá bay, mượn lực nhảy lên, tránh thoát mấy đạo khói độc. Cuồng phong bách lưu. Cổ Trường Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay điên cuồng xoay tròn, sau một khắc, mãnh liệt cương phong lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích. Cương phong như kiếm, hình thành từng đạo cương đại vòi rồng, diệt sát tứ phương. Nhưng mà vẫn như cũ có thực lực mạnh mẽ xa nhân phá toái vòi rồng, thẳng bức Cổ Trường Thanh. Sau một khắc, thiên điệu anh minh, Cổ Trường Thanh sau lưng, một tia chớp cự nhân chậm rãi xuất hiện. Vũ cực lôi chủng mở. Cổ Trường Thanh quát lạnh, lôi đình cự nhân hoàn toàn thành hình. Lôi thần thiên thể, tăng cường lôi đình thuật pháp gấp 10 lần uy năng. Cuồng lôi bát liệt. Gầm lên giận dữ, lôi đình cự nhân hai tay kết ấn, thiên khung phía trên, vô tận lôi đình hội tụ, trùng trùng điệp điệp, uy áp trung trời. Người nào ngăn ta, chết. Trường thương lượn vòng, Cổ Trường Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận lôi đình lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, hướng về phía dưới điên cuồng oanh kích, đồng thời, từng đạo lôi xà tràn vào Cổ Trường Thanh trường thương phía trên. Phá tiên thương. Trường thương tế ra, biến ảo ngàn vạn, vô tận lôi đình thương ảnh, trải rộng thiên khung, nương theo Cổ Trường Thanh xa xa một chỉ, trường thương như bông lôi, hướng về phía trước trùng trùng điệp điệp oanh kích xuống. Rầm rầm rầm. Mũi thương đâm rách hồng vũ, trong một chớp mắt, đem phía trước xà nhân toàn bộ đánh giết. Thương ảnh như cuồng long, quay chung quanh Cổ Trường Thanh xoay tròn, thương ảnh trong ánh lấp lánh, cho dù là mệnh tuyền viên mãn xà nhân, trong lúc nhất thời cũng không thể tới gần người. Cổ Trường Thanh dựa vào ngàn vạn thương ảnh, ở phía trước mở đường, trực tiếp thẳng hướng hắc tháp. Lúc này, xa nhân thống lĩnh rít lên một tiếng, vô số xa nhân hội tụ, hình thành từng đạo cột sáng ngất trời. Những cái này cột sáng quấn quýt nhau, cuối cùng hình thành một đầu thôn thiên cự mãng, cự mãng tu vi khí tức vậy mà trực tiếp đạt đến thiên su cảnh. Hống, cự mãng gầm thét, khủng bố cái đuôi lớn nện xuống, đem tất cả thương ảnh nhau nhau đánh nát, đồng thời hung hăng vọt tới Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh thấy thế vội vàng đề khí, ba đạo tử phủ toàn diện mở ra, sau lưng cánh chim màu vàng phía trên, lục đạo phong ấn kim văn lập tức phá toái hai đạo. Lúc này, Cổ Trường Thanh tu vi tăng vọt. Thánh giai võ kỹ, Thái cực song linh pháp. Lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, một cái thái cực hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Công pháp này cũng là Cổ Trường Thanh bản thể tại Tần Hoàng Võ Viện lĩnh ngộ công pháp truyền thừa. Chủ phòng thủ. Thái cực hư ảnh chậm rãi vận chuyển, đem cự mãng đuôi rắn mạnh mẽ ngăn trở. Quanh. Tiếng nổ ầm lọt vào tai, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên phun ra một mụn máu tươi, tiếp lấy thái cực hư ảnh lượn vòng, dưới chân Bạch Long hư ảnh xuất hiện. Thánh giai võ kỹ, Đàn Long Bộ. Cũng là ban đầu ở Tần Hoàng Võ Viện được lục đại truyền thừa một. Bạch Long Trường Ngâm, Cổ Trường Thanh thân hình vừa không, từ đuôi rắn phía trên bay ra, đồng thời, trăm long hư ảnh đem đuôi rắn trói lại, ngăn cản đuôi rắn hất lên. Mượn cơ hội này, Cổ Trường Thanh trực tiếp vượt qua cự xà, cánh chim phía trên, đạo thứ ba kim văn mở ra, Cổ Trường Thanh lúc này hóa thành tia chớp, gào thét mà qua, lập tức tới gần hắc tháp. Thủ vệ hắc tháp xa nhân bên trong, có hai cái mệnh tuyền viên mãn. Cổ Trường Thanh trong lòng biết thời gian khẩn cấp, lúc này hai tay kết ấn. Kim văn ngũ huyền văn mở. Cánh chim phía trên, nam đạo phong ấn cởi ra, Cổ Trường Thanh thực lực lần nữa tăng vọt. Đây chính là phân thân chỗ tốt, cho dù mở ra nam đạo huyền ấn, cũng không có bất kỳ cái gì hủy diệt ý chí ảnh hưởng. Đương nhiên, lấy trước mắt hắn thực lực, mượn dùng huyết mạch chi lực càng nhiều, đối với hắn phụ tải càng lớn. Phân thân huyết văn dực phía trên, vẫn như cũ có lục đạo phong ấn, bản thể không giống nhau, bản thể đem ba đạo phong ấn chuyển tới phong lôi xích phía trên. Bách chiến thần quyền, lực lượng kỵ pháp, bách điệp kình. Quanh, một quyền nện xuống, vô tận gần sóng hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Hạ nhất mệnh tuyền vi mãn xa nhân trong tay trường kích trực tiếp vỡ vụn, tiếp theo tại một tiếng hét thảm bên trong, bị Cổ Trường Thanh một quyền oanh sát. Bách chiến thần quyền dư ba đem một tên khác mệnh tuyền viên mãn bức lui, cái khác thủ vệ càng là các cao tổn thương tổn thương. Bọn họ thế nhưng là mệnh tuyền viên mãn a. Thượng Quan Tinh Nguyệt khó tả vẻ kinh hãi, nàng biết rõ Cổ Trường Thanh rất mạnh, nhưng là từ chưa nghĩ tới, Cổ Trường Thanh đã vậy còn quá mạnh. Một quyền oanh sát mệnh tuyền viên mãn, mà hắn chẳng qua là đạo hiện sơ kỳ. Đây quả thực thật là đáng sợ. Cổ Trường Thanh cũng không có thời gian sợ hãi thán phục bản thân ngưu bức, đem hắc tháp thông đạo sau khi mở ra, trực tiếp mang theo Thượng Quan Tinh Nguyệt tiến vào bên trong. Một tên xà nhân thấy thế vội vàng đuổi theo, kèm theo một vệt ánh sáng hiện lên, một chui trường thương từ hắc tháp bên trong bay ra, trực tiếp đem tên kia xà nhân đâm xuyên, định tại cách đó không xa cột đá phía trên. Lúc này, cái khác xà nhân nhau nhau lui lại, bao quát tên kia mệnh tuyền viên mãn cũng không dám trước tiên tiến vào bên trong, mà là chờ đợi viện quân. Chui này trường thương tự nhiên không phải ngân long thương, chỉ là phổ thông trường thương, cũng không cần thu hồi, đến tại trên trụ đá có chấn nhiếp hiệu quả. Tiến vào hắc tháp, vài đạo kiếm khí phun trào, trực tiếp đem cái kia cự mãng chém giết. Đồng thời Cổ Trường Thanh hai tay kết ấn, từng đạo trận kỳ bay ra, phi tốc cắm ở hắc tháp lối vào. Rất nhanh, một cái hộ trận kết hợp sát trận, huyễn trận lục tinh liên hoàn trận pháp xuất hiện. Đem trận kỳ giao cho Thượng Quan Tinh Nguyệt, bất kể như thế nào, ngăn chặn một khắc đồng hồ. Tốt. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy gật đầu, lục tinh trận pháp đã có thể ngăn chặn thiên su cảnh tu sĩ một đoạn thời gian. Chỉ bất quá Thượng Quan Tinh Nguyệt dù sao đối với trận pháp hiểu rõ không sâu, mà đối diện người đông thế mạnh, hợp kích phía dưới, hoàn toàn có thể đánh ra có thể so với thiên su cảnh công kích. Một khắc đồng hồ, đối với Thượng Quan Tinh Nguyệt mà nói cũng không phải là chuyện dễ. Một khắc đồng hồ là Cổ Trường Thanh mở ra phong ấn thời gian ngắn nhất. Ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng Cổ Trường Thanh đem ánh mắt dừng lại lúc trước cùng hắn nói chuyện phiếm trên người lão giả. Lấy hắn đối với phong ấn giải, có thể làm đến mở ra phong ấn đồng thời lưu lại khởi động lại phong ấn phương pháp, nhưng là hắn không có lòng tin khống chế cường giả chí tôn. Cho nên lựa chọn hợp thánh cảnh tồn tại là bảo đảm nhất. Bay thẳng đến lão giả trước mặt, hai tay bắt lấy lồng giam, đem lồng giam trực tiếp xé rách. Ngươi tu vi khôi phục. Lão giả không thể tin nhìn xem Cổ Trường Thanh, hai tháng, hắn cho rằng Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt đã chết, chưa từng nghĩ Cổ Trường Thanh vậy mà khôi phục tu vi, đồng thời hồi đến nơi này. Tiền bối, ta không chỉ có tu vi khôi phục, ta còn có thể nhờ ngươi tu vi khôi phục, một hồi cùng vãn bối cùng nhau giết ra ngoài a. Cổ Trường Thanh nghe vậy lộ ra nụ cười nói. Thật sự, lão giả nghe vậy đục ngầu trong đôi mắt tràn đầy quang mang. 10 năm, hắn đã bị vây ở chỗ này ròng rã 10 năm, hắn cho rằng cả đời này liền như vậy, chưa từng nghĩ, vẫn còn có còn sống rời đi hy vọng. Cổ Trường Thanh lời nói lập tức làm cho cả hắc tháp bên trong tu sĩ đều lộ ra thần sắc kích động, lão giả có khả năng rời đi, phải chăng đại biểu bọn họ cũng có thể rời đi. Tiểu hữu, ta là Tây Cực Cảnh Ngự Long Tông phó tông chủ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta mở ra phong ấn, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì. Nói chuyện là hắc tháp bên trong duy nhất một tên chí tôn tu sĩ. Tiền bối chớ hoảng sợ, các vị đạo hữu chớ hoảng sợ, ta tất nhiên đến nơi này, chính là tới cứu đại gia trời đi, bất quá tá ma giết lừa qua sông đoạn câu loại chuyện này, tiểu tử thấy cũng nhiều. Phiền phức chư vị một hồi phát một thiên đạo lời thề, đáp ứng ngày sau sẽ giúp ta ba chuyện, hơn nữa không thể đối với ta cùng bên cạnh ta người xuất thủ. Tiểu tử, đừng nói ba chuyện, liền xem như 300 sự kiện, bản tọa cũng tuyệt nghiêm túc. Cái kia chí tôn tu sĩ nói thẳng, tiếp lấy trực tiếp phát hạ thiên đạo lời thề, những người khác cũng vội vàng ứng hợp. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục nói chuyện phiếm, thời gian khẩn cấp, hai tay của hắn không ngừng tại trên người lão giả đánh ra ấn ký. Rất nhanh, trên người lão giả trận văn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ yếu bớt. Thật có thể. Ha ha ha, chúng ta được cứu rồi. Nhưng vào lúc này, đại điện chỗ liên hoàn trận pháp bắt đầu phá toái, thượng quan Tinh Nguyệt miệng phun máu tươi, bị trận pháp phản phệ. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đều lộ ra một vẻ khẩn trương, nếu là xà nhân xông tới, lấy Cổ Trường Thanh đạo hiện sơ kỳ thực lực, sợ là rất khó ngăn trở. Thượng quan Tinh Nguyệt cắn chặt răng, bên ngoài công kích quá mạnh, nàng thực lực quá yếu, ở chỗ này, liền một cái bình thường xà nhân đều đánh không lại. Không được, nàng nhất định phải càng nhiều thực lực, nếu không đừng nói một khắc đồng hồ, nửa khắc đồng hồ nàng đều chống đỡ không nổi. Ánh mắt đạo qua đang toàn lực giải trừ phong ấn Cổ Trường Thanh, Thượng quan Tinh Nguyệt trung chảy từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái tối như mực đan dược. Tứ tinh bảo linh đan, bình thường mà nói, cho dù là cực phẩm, cũng chỉ có thể tăng lên nàng 3 thành thực lực. Nhưng là này miếng bảo linh đan là Cổ Trường Thanh đưa cho nàng, lúc ấy Cổ Trường Thanh nói có thể tăng lên nàng 5 thành thực lực. Cho tới nay, Thượng quan Tinh Nguyệt đều cho rằng đây là phế đan, nhưng là giờ phút này, nàng đã không có ác chủ bài có thể lấy ra. Vân Mặc, hy vọng ngươi không có gạt ta. Thượng quan Tinh Nguyệt âm thầm nỉ non, tiếp lấy trực tiếp nuốt xuống. Sau một khắc, cực kỳ khủng bố dược lực tại trong cơ thể nàng bộc phát, nàng thực lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Thượng quan Tinh Nguyệt lộ ra liền biểu tình kinh ngạc, tiếp theo là khó mà che giấu kích động. Không chỉ 5 thành thực lực, mà là tăng lên ta 6 thành thực lực, trời ạ, cái này so với đang dược lục phẩm cũng không kém. Sở Vân Mạc, ngươi đến tột cùng là làm thế nào đến? Nghĩ đến lúc trước Sở Vân Mạc đem đan đỉnh đều đổ tung, Thượng quan Tinh Nguyệt không khỏi âm thầm hoảng sợ, chẳng lẽ ta vẫn luôn hiểu lầm hắn, hắn căn bản không có luyện đan thất bại. Hắn có thể lôi đình luyện đan. Cái này sao có thể, chưa từng nghe qua có người có thể lôi đình luyện đan. Ngươi đến tột cùng là cái như thế nào đáng sợ yêu nghiệt, ta chưa bao giờ hiểu qua ngươi. Thượng quan Tinh Nguyệt nhịn không được nuốt nước miếng, cảm thụ được tăng vọt thực lực, lập tức lòng tin phóng đại. Bất quá nghĩ đến Cổ Trường Thanh bản thể tư chất bị phế, Thượng quan Tinh Nguyệt trong lúc nhất thời lại có chút tiếc hận, cương đại như thế tư chất. Nàng nếu là sớm đi cùng Cổ Trường Thanh song tu, phải chăng đã giải phong bản thân đại mộng tử linh thể nguyền rủa? Được rồi, dạng này ta, nên hạng gì không chịu nổi. Nếu là đổi thành trước kia, Thượng quan Tinh Nguyệt không cảm thấy mình không chịu nổi, đại đạo làm đầu, thế nhưng là chẳng biết tại sao. Nàng gần đây luôn luôn cực kỳ quan tâm Cổ Trường Thanh đối với nàng cái nhìn. Đoạn thời gian này, tu vi bị phong ấn, không có đại đạo ảnh hưởng, an tĩnh lại nàng, nghĩ rất nhiều trước kia chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Tại Cổ Trường Thanh trong ngực, tại Cổ Trường Thanh cánh dưới sự bảo vệ, loại kia bị che chở cảm giác an toàn để cho nàng trằn trọc. Ầm ầm, trận pháp oanh minh đem Thượng quan Tinh Nguyệt từ ngắn ngủi trong thất thần lấy lại tinh thần, lúc này nàng chuyển vận nguyên lực tiến vào trận bên trong, trong tay trận kỳ không ngừng huy động, cải biến trận văn, chống lại xà nhân quân đoàn công kích. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thượng quan Tinh Nguyệt khóe miệng chảy máu, bạo linh đang phản phệ đến, trong khoảnh khắc, nàng liền lung lay sắp đổ. Chỉ là khoảng cách một khắc đồng hồ, vẫn như cũ còn có trăm tức thời gian. Không chút do dự, Thượng quan Tinh Nguyệt lấy ra cái thứ hai bạo linh đang nuốt xuống. Tiếp lấy lại lấy ra một cái tu nguyên đan, đồng dạng là lúc trước Cổ Trường Thanh xem như trả nhân tình đưa cho nàng, có thể tại ba hơi bên trong khôi phục 8 thành nguyên lực. Thượng quan Tinh Nguyệt trên mặt lộ ra không bình thường đỏ ửng, tiếp lấy bỗng nhiên phun ra một mụn máu tươi, liên tục sử dụng bạo linh đan, trong lúc nhất thời, có chút khó có thể chịu đựng phản phệ. Trên thực tế, Thượng quan Tinh Nguyệt luyện thể tu vi không kém, chỉ bất quá nàng bản thân tu vi quá kém, hơn nữa chủ tu pháp đạo, tự nhiên không có cách nào cùng Cổ Trường Thanh loại này yêu nghiệt đánh đồng với nhau. Trăm tức thời gian trôi qua rất nhanh, Thượng quan Tinh Nguyệt lần nữa phun ra một mụn máu tươi, cả người khí tức trở nên cực kỳ uể oải. Nàng run rẩy lấy ra quả thứ ba bạo linh đan. Vào thời khắc này, hét dài một tiếng chấn động toàn bộ hắc tháp, lại là tên kia hợp thánh cảnh lão giả nhảy lên một cái, không cách nào ngăn chặn bản thân kích động. Tiểu hữu ngươi đi cứu những người khác, ta đi thủ vệ. Lão giả hiển nhiên cực kỳ cao hứng, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động, đồng thời tay phải một chiêu, một cái đan dược cao cấp xuất hiện. Tiểu nữ a, ngươi hãy lui ra sau chữa thương, tiếp xuống giao cho ta. Vừa nói, lão giả rơi vào hắc tháp trước cửa. Nhắc tới cũng kỳ quặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những cái này xà nhân tộc có vẻ như đối với chúng tu sĩ trữ vật giới chỉ không có bất kỳ cái gì hứng thú, cũng không có đem bọn họ trữ vật giới chỉ không thu. Cổ Trường Thanh thấy thế cũng không ngừng lại, những người này tất nhiên đều phát thiên đạo lời thề, hắn tự nhiên cũng không có nỗi lo về sau. Bay thẳng hướng tên kia cường giả chí tôn. Lão phu hôm nay muốn giết thống khoái. Một tiếng trống to, lão giả bay thẳng đến cửa vào, hợp thánh cảnh tu vi bộc phát, hai tay kết ấn ở giữa, hắc tháp bên ngoài vô tận viêm hỏa thiêu đốt. Có hợp thánh cảnh cường giả ngăn cửa, cho dù xà nhân tộc hung hãn không sợ chết, giờ phút này cũng không làm gì được hắc tháp bên trong đám người. Thời gian trôi qua, rất nhanh, tên kia cường giả chí tôn trên người phong ấn trận văn bật nát. Không nghĩ tới, ta Mạc Tuyệt cũng có hôm nay, ha ha ha, tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, vừa rồi ta đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định sẽ làm đến, mặt khác, ngươi ngày sau chính là ta Ngự Long Tông vinh dự trưởng lão. Cường giả chí tôn cười sang sảng, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Hơn nữa làm người cũng khá là thoải mái, nhưng lại ân oán rõ ràng. Tu sĩ khác thấy thế cũng nhau nhau khó tả vẻ kích động, nhau nhau hy vọng Cổ Trường Thanh trợ giúp bọn họ thoát khốn. Cổ Trường Thanh cũng không vội vã đem tất cả mọi người phong ấn cởi ra, mà là phát họa ra thế giới châu vị trí. Tiền bối, một hồi chúng cường giả hợp lực chém giết thông thiên xa thời điểm, còn mời đem vật này tìm tới giao cho ta. Đây là thông thiên nhãn. Mạc Tuyệt lúc này sửng sốt, tiếp lấy nhịn không được tóm tắt lấy làm kỳ lạ. Thông thiên nhãn còn gọi là thế giới châu, này thông thiên xà xà thể dài vạn trượng, mà thông thiên nhãn bất quá một quyền lớn nhỏ. Đều biết thông thiên xà quý giá nhất phương tiện là thông thiên nhãn, nhưng là cho dù chúng ta thực giết thông thiên xà, cũng cơ bản rất khó từ thông thiên xà trong thi thể tìm tới vật này. Bởi vì thông thiên xà vừa chết, 30 tức bên trong, thông thiên nhãn liền sẽ biến mất. Không nghĩ tới ngươi vậy mà biết rõ vật này chỗ, ha ha ha, tiểu hữu không hổ là có thể mở ra phong ấn người. Tiền bối quá khen rồi, tiểu tử cũng là vận khí tốt. Gặp một cái sợ chết xà nhân điện hạ, cái kia xà nhân điện hạ hiển nhiên không cho rằng tiểu tử có năng lực mở ra phong ấn, càng sẽ không nghĩ tới ta có thể có được vật này, cho nên cũng không giấu giếm. Tốt, vật này ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy được. Mạc Tuyệt gật đầu. Đa tạ tiền bối. Cổ Trường Thanh chắp tay, tiếp lấy tiếng về cái khác hợp thánh cảnh trở lên tu sĩ chỗ, trợ giúp bọn họ cởi ra trận văn. Mà bởi vì thông thiên nhãn ở nơi này mới hắc tháp phía dưới, cho nên Mạc Tuyệt chưa từng ra ngoài đại khai sát giới, mà là chờ ở nơi đây. Hắn hiện tại nhiệm vụ liền là lại thông thiên xà chết đi thời điểm được thông thiên nhãn. Muốn tại sống sót thông thiên xà thể đổi được thông thiên nhãn, cho dù là hắn bậc này cường giả tuyệt thế, cũng làm không được. Rất nhanh, mảnh này hắc tháp bên trong thực lực tương đối mạnh sức lực tu sĩ đều bị Cổ Trường Thanh cứu, mà thực lực nhỏ yếu tu sĩ Cổ Trường Thanh không có hoa thời gian đi cứu. Dù sao cởi ra một cái phong ấn liền cần một khắc đồng hồ, này hắc tháp bao nhiêu người, hắn còn muốn đi cái khác hắc tháp cứu người đâu. Các vị đạo hữu, các ngươi trên người phong ấn ta liền không đồng nhất vừa cởi mở, đợi những cái này tiền bối hợp lực chém giết thông thiên xà, các ngươi trên người phong ấn liền sẽ tự hành biến mất. Này vẫn như cũ coi như ta cứu các ngươi, không biết các vị đạo hữu nhận vẫn là không nhận. Đương nhiên, lúc này đại đa số người nhau nhau gật đầu, chỉ cần bọn họ nhận, thiên đạo lời thề liền sẽ có hiệu lực. Nhưng lại một tên thiên su cảnh tu sĩ hơi có chút không vui, đạo hữu, ngươi tất nhiên chưa từng giúp ta mở ra phong ấn, nhưng phải chúng ta đáp ứng giúp ngươi ba chuyện. Còn muốn chúng ta không thể tổn thương ngươi. Đây không chắc chiếm đại tiện nghi. Vị tiền bối này nói là. Cổ Trường Thanh nghe vậy gật đầu nói, tiếp lấy hướng về phía người này xa xa một chỉ, một đạo kiếm khí bay qua, trực tiếp đem người này đầu chém xuống. Còn có vị tiền bối nào cảm thấy ta không có đến giúp các ngươi, cứ việc nói. Cổ Trường Thanh giết người, lại giống như cái gì sự tình đều không làm đồng dạng, tiếp tục hỏi. Những người khác lập tức không rét mà run. Một chút mập mờ suy đoán tu sĩ càng là vội vàng sửa chữa bản thân thiên đạo lời thề. Cổ Trường Thanh thấy mọi người như thế, cũng không có nói thêm nữa, liên quan đến thông thiên nhãn sự tình, hắn không có khả năng cùng những người này giảng đạo lý. Không có hắn cứu những cường giả kia, thông thiên xà sẽ chết. Thông thiên xà không chết, bọn họ có thể được cứu vớt. Những cái kia muốn đổi ý, đơn giản là nhìn thấy hắn lấy ra thông thiên nhãn tin tức, đồng ý đồ xấu. Cổ Trường Thanh cho tới bây giờ đều không phải là nhân từ nương tay hạ người. Đa tạ chư vị lý giải. Cổ Trường Thanh chắp tay, ta yêu cầu chư vị làm chuyện thứ nhất, chính là không được cùng bất luận kẻ nào nhắc lên ta được đến thông thiên nhãn tin tức. Quả nhiên, Mọi người âm thầm cảm khái, tên tiểu bối này thoạt nhìn ôn hòa, động thủ lại không chút hàm hồ. Nghe nói của Trường Thanh lời nói, mọi người nhao nhao gật đầu hẳn là. Nhưng lại ban đầu không có phát hạ thiên đạo lời thề hợp thánh cảnh lão giả, thấy thế cũng vội vàng phát hạ thiên đạo lời thề, cùng những người khác làm chuẩn. Của Trường Thanh mặc dù không có yêu cầu, nhưng là hắn không thể không xem ra gì, chớ nhìn hắn không có thiên đạo lời thề trói buộc, giống như lấy của Trường Thanh thực lực không làm gì được hắn. Nhưng là đừng quên, nơi này chính là có cường giả chí tôn tay chân, của Trường Thanh muốn giết hắn, không phải một câu sự tình. Của Trường Thanh kỳ thật cũng không nghĩ như thế làm, nhưng là đại gia bèo nước gặp nhau, hắn không có biện pháp cho dư những người này tín nhiệm, lão giả này nhưng lại thấy rõ ràng thế cục. Hắc tháp có cường giả chí tôn đóng giữ, an toàn vô ưu, những người khác là đi theo của Trường Thanh một đường giết ra ngoài, tiến về cái khác hắc tháp. Những cái này xà nhân thực lực không đủ vì theo, nhưng là muốn phá vỡ thông thiên xà thân thể, không phải một cái cường giả chí tôn có thể làm được. Hơn nữa, thông thiên xà rất rõ ràng phát hiện thể nội dị thường, làm cổ Trường Thanh đám người lúc rời đi, khủng bố hấp lực liền xuất hiện ở đây mới trên thế giới. Nếu không có cường giả bảo hộ, lấy cổ Trường Thanh thực lực, tuyệt đối không cách nào ở chỗ này an toàn hành tẩu. Đằng sau hắc tháp bên trong, có một ít hắc tháp bên trong cường giả đã bị đồ sát, còn có chút hắc tháp bị cổ Trường Thanh đám người kịp thời đuổi tới ngăn trở giết chóc. Cổ Trường Thanh tiến vào cái thứ hai hắc tháp về sau, những cường giả khác liền nhau nhau tiến về còn lại hắc tháp, bảo hộ bị nhốt tu sĩ. Hiển nhiên những cái này xa nhân đối với hình thức phán đoán rất tồi tệ, nếu là trước tiên đem tất cả hắc tháp cường giả chém giết, cổ Trường Thanh cũng không biện pháp tụ tập càng nhiều minh hữu. Thời gian trôi qua, cổ Trường Thanh lập lại chiêu cũ, chiếm được đông đảo tu sĩ hứa hẹn về sau, đem không ít cường giả hội tụ vào một chỗ. Trong đó cường giả chí tôn lại có trọn vẹn 3 người. Có thể thấy được thông thiên xa cường hoành. Đông đảo cường giả nhau nhau biểu thị ra đối với cổ Trường Thanh cảm tạ, để cho cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là những tu sĩ này bên trong, vậy mà không có bắt đầu cảnh cường giả. Hỏi thăm một phen mới biết được, bắt đầu cảnh thực lực tổng hợp quá yếu, bởi vì vô số năm trước trận kia phân tranh, bắt đầu cảnh tình cảnh một mực thật không tốt. Cho nên như Bách Linh cấm địa bậc này địa phương nguy hiểm, gia các phong vân cơ bản không cho phép cường giả tiến vào. Bởi vì một đang bắt đầu cảnh tổn thức cường giả cấp cao nhất, rất có thể sẽ bị nhìn chằm chằm nam mang cảnh, tây cực cảnh chờ nuốt lấy. Nếu không có mộ tiên mở ra, bắt đầu cảnh căn bản sẽ không có người đặt chân Bách Linh cấm địa. Hội tụ đông đảo cường giả, khủng bố nguyên lực hóa thành thế không thể đỡ được thứ, hung hăng đục hướng thông thiên xà. Trong lúc nhất thời, to lớn thông thiên xà bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, toàn bộ nội bộ thế giới đều bị nguyên lực cuồng bạo phong bạo bao phủ. Nhưng mà cường giả chí tôn tại thông thiên xà thể nội công kích, này thông thiên xà dù có nghịch thiên thực lực, giờ phút này cũng không thể không nuốt hận. Trải qua kịch liệt giải dụa về sau, thông thiên xà phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, sinh mệnh đặc thù biến mất. Đồng thời, đi qua đông đảo cường giả cộng đồng cố gắng, thông thiên xà phần bụng trực tiếp bị đục xuyên. Mạc Tuyệt cũng thành công chiếm được thông thiên nhãn, đồng thời dùng bí pháp đem nó bảo vệ tốt, phòng ngừa thông thiên nhãn tiêu tán. Thông thiên xà vừa chết, đông đảo chưa từng bị cổ Trường Thanh mở ra phong ấn tu sĩ cũng nhau nhau thoát khốn. Thông thiên xà to lớn thi thể bên ngoài, lập tức vậy mà tụ tập ngàn người. Đông đảo cường giả nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ kích động, lại thấy ánh mặt trời trở về từ cõi chết. Tiểu hữu quý tính, có người dò hỏi. Ta tên Thiên. Cổ Trường Thanh hồi đáp, nhìn tiếp hướng mười mấy tên hợp thánh cảnh phía trên tu sĩ, chư vị tiền bối, còn mời cho ta thần thức lạc ấn, nếu là ta ngày sau tại bắt đầu cảnh cần chư vị trợ giúp, liền dựa vào vật này thông tri chư vị. Về sau tất nhiên không thể thiếu muốn cùng Thiên Lân Thánh Tông đụng tới, những cái này giúp đỡ không dùng thì phí. Tự nhiên không có vấn đề. Mạc Tuyệt cười nói, cái thứ nhất đem lạc ấn giao cho cổ Trường Thanh, đồng thời đem cái viên kia trăng thông thiên nhãn giới chỉ cũng cùng nhau đưa cho cổ Trường Thanh. Cái khác hai tên cường giả chí tôn cũng nghiêm túc, thiên đạo lời thề phát, nhất định phải tuân thủ, huống hồ, trong lòng bọn họ xác thực cực kỳ cảm kích cổ Trường Thanh, cũng vui vẻ kết một thiện duyên. Tiểu hữu, nay miếng lệnh bài ngươi thu, đang hội trải rộng ngũ đại cảnh, tin tưởng tại bát đầu cảnh, vật này ngươi cũng hữu dụng. Tên kia hợp thánh cảnh lão giả lấy ra một cái lệnh bài đưa cho cổ Trường Thanh nói, lão phu thu đang linh, tây cực cảnh đang hội hội trưởng. Ngạch, cổ Trường Thanh ngạc nhiên nhìn xem người này. Nhưng lại không nghĩ tới vị này hợp thánh cảnh lão giả mới là nơi này địa vị cao nhất. Đan hội là đi ngang qua ngũ đại cảnh quái vật khổng lồ, hắn tổng bộ tại Trung Nguyên cảnh, trừ cái đó ra, cái khác tứ đại cảnh đan hội hội trưởng thân phận chính là người đứng thứ hai a. Đa tạ tiền bối. Cổ Trường Thanh chắp tay nói, đan hội trưởng lão lệnh, có này lệnh bài, thân phận của hắn coi như hoàn toàn khác nhau. Vào thời khắc này, trận trận tiên văn phun trào. Chúng tu sĩ sắc mặt nhau nhau biến đổi. Tiên văn kiểm trách chúng ta cốt linh. Có người nhịn không được nói, một tiên cấm chế đối với quốc linh có yêu cầu, bọn họ tiếp tục lưu lại nơi đây, rất có thể sẽ bị tiên văn cảm ứng gạt bỏ. Tiểu hữu, tài hạ là Cổ Hà Thương Hội hội trưởng, nay miếng tử tiêu lệnh ngươi thu, nắm giữ lệnh này người, đều là ta Cổ Hà Thương Hội tôn cấp khách quý. Đến ta Cổ Hà Thương Hội mua sắm bất kỳ vật gì, đều có thể đánh giảm 30%. Hơn nữa, không có mua sắm hạn chế. Hai gã khác cường giả chí tôn bên trong, bên trái cường giả cười nói. Có thể tại thông thiên xà thể nội mở ra phong ấn trận văn tiểu bối, tương lai thành tựu không thể đoán trước, dù sao cũng không thể đối với đối phương xuất thủ, vì sao không kết một thiện duyên. Ha ha, các ngươi đám này lão gia hỏa cái gì cũng cho đi, ta muốn là cái gì cũng không cho, nhưng lại lộ ra ta đây cái chí tôn tên có chút không phù hợp thực tế. Một tên sau cùng chí tôn có chút bất đắc dĩ nói, nghĩ lấy ra một cái ngọc giản cùng một cái lệnh bài. Tiểu hữu, ta là một tên tán tu, ngươi muốn là đến tán tu liên minh. Nắm giữ lệnh này bài chính là trưởng lão đại ngộ. Bất quá lấy ngươi năng lực, về sau sợ là muốn gia nhập đạp tinh học phủ, nay miếng lệnh bài hiệu quả không lớn. Bất quá mai ngọc giản này, ngươi thu, ngọc giản này mặc dù không trọn vẹn, lại ghi chép cổ thần địa một chút cơ duyên chi địa, cổ thần địa không được bao lâu liền sẽ mở ra. Nghĩ đến vật này đối với ngươi rất hữu dụng. Đa tạ tiền bối. Cổ Trường Thanh lúc này tiếp nhận bảo vật, trên mặt lộ ra vẻ kích động, mai ngọc giản này với hắn mà nói, xác thực rất hữu dụng. Ha ha, không sao, nếu như thế, chúng ta liền trời đi. Cái kia chí tôn cười nói, nhìn tiếp hướng dưới chân to lớn thông thiên xà thi thể. Các vị đạo hữu, này thông thiên xà ta cũng không mang được, các ngươi tự hành giải quyết. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Tất nhiên tiểu hữu nói như thế, chúng ta liền không khách khí, vật này ta trước thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong, chờ rơi đi mộ tiên, lại đi phân phối. Mạc Tuyệt nói. Trừ bỏ Ngự Long Tông Ngự Long giới, chúng ta giới chỉ cũng chứa không nổi như vậy quái vật khổng lồ. Liền theo Mạc đạo hữu nói đi. Thu Đan Linh gật đầu nói. Những người khác tự nhiên không có ý nghĩa, rất nhanh thông thiên xà bị thu hồi. Giờ phút này tiên văn trận thứ hai chấn động truyền đến, những tu sĩ này đều biết nói không thể ở lâu, lúc này nhao nhao đối với Cổ Trường Thanh chắp tay cáo từ. Cổ Trường Thanh cũng chắp tay đáp lễ, đưa mắt nhìn chúng tu sĩ phi tốc rời xa. Những người này tên Cổ Trường Thanh cũng đại khái giải, Ngự Long Tông phó tông chủ Mạc Tuyệt, Tây Cực Cảnh Đan Hội hội trưởng Thu Đan Linh, Cổ Hà Thương Hội hội trưởng Hàn Diệu cùng tán tu liên minh phó minh chủ Vương Linh Đông. Cái khác hợp thánh cảnh, đại thừa cảnh, kiếp chân cảnh tu sĩ, Cổ Trường Thanh cũng quen biết không ít. Thực lực nhỏ yếu tu sĩ, nhân tình không trọng yếu, nhưng là những cái này cường giả cấp cao nhất nhân tình có tác dụng lớn. Có những người này thần thức lạc ấn, ngày sau cho dù trực diện Thiên Lân Thánh Tông, hắn cũng không sợ. Thiên Lân Thánh Tông có 5 tên chí tôn không giả, nhưng là một cái đang hội trưởng lực ảnh hưởng, cũng đủ để tìm tới mấy cái cường giả chí tôn giúp đỡ. Đem những cường giả này tặng cho đồ vật thu sạch lên, Cổ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc. Nhìn về phía một bên ánh mắt phức tạp Thượng Quan Tinh Nguyệt, Cổ Trường Thanh cười cười, lặng lặng chờ đợi một phen về sau. Hắn đem những cường giả kia tặng cho hắn tất cả mọi thứ toàn bộ lấy ra ngoài, Thượng Quan sư muội, ngươi thu. Vừa mới dừng lại vậy một lát, Cổ Trường Thanh bản thể đã dùng âm dương đỉnh đem những vật này phục chế một lần. Hiện tại giao cho Thượng Quan Tinh Nguyệt là bọn họ đưa nguyên bản, đến mức phục chế phiên bản, Cổ Trường Thanh lưu lại, dù sao phục chế trên lệnh bài có âm dương định khí tức, Cổ Trường Thanh sẽ căn cứ tình huống thực tế đến sử dụng. Đã như thế, coi như hai cái lệnh bài xuất hiện đưa tới mấy vị kia chí tôn chú ý, bọn họ tìm được Cổ Trường Thanh, cũng không biện pháp yêu cầu Cổ Trường Thanh đem lệnh bài cho bọn họ kiểm tra, bởi vì lưu lại thần thức lạc ấn, chỉ cần Cổ Trường Thanh nghĩ, bọn họ liền có thể xác định Cổ Trường Thanh thân phận. Thần thức lạc ấn, nhưng lại không có phục chế. Âm dương định rất mạnh, nhưng là không thể phục chế linh hồn sản phẩm, nếu không, trên người hắn còn có ngũ hành châu chi chủ diệp phàm thần hồn lạc ấn. Đem cái này phục chế cái 180 phần, trực tiếp đem đạp tinh học phủ đánh ngã bản thân làm đạp tinh học phủ phủ chủ. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh nhịn không được một trận tiếc hận, nếu là có thể phục chế diệp phàm thần hồn lạc ấn, nay phàm vực còn không phải đi ngang. Ngươi nghĩ nhiều. Béo Bảo cảm thụ tới Cổ Trường Thanh ý nghĩ, trực tiếp khinh bỉ nói. Phàm vực đi ngang đều không được. Cổ Trường Thanh hơi nghi, hoặc một chút nói. Bạn Bảo bảo ý là ngươi muốn là thật có thể phục chế hắn lạc ấn, ngươi có thể cho hắn hỗ trợ đem tiên vực đánh xuyên qua, trực tiếp dẫn ngươi đi thần vực. Ngươi không chỉ có thể tại phàm vực đi ngang, tiên vực ngươi đều có thể đi ngang. Cổ Trường Thanh bên này nghĩ lung tung thời khắc, Thượng Quan Tinh Nguyệt lại hoàn toàn ngay tại chỗ. Nàng ngu ngơ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, một đôi bàn tay như ngọc trắng trung nhẹ nhẹ, lông mi dài che giấu linh động trong đôi mắt, ẩn ẩn có trong suốt phun trào. Nàng rất rõ ràng những lệnh bài này phân lượng, tán tu liên minh trưởng lão, Ngự Long Tông vinh dự trưởng lão, đan hội trưởng lão, Cổ Hà Thương Hội tôn cấp khách quý. Đây là như thế nào quang hoàng? Thế nhưng là, hắn lại trực tiếp đem những vật này đưa cho ta. Vì sao đối với ta như vậy tốt? Thượng Quan Tinh Nguyệt cúi đầu, cũng không biết bao nhiêu lần, nàng đối với đại đạo truy cầu dao động. Vân Mạc ta, trong nội tâm của ta chỉ có đại đạo. Thượng quan Tinh Nguyệt không cần xác định ngữ khí nói ra bản thân cuối cùng quật cường. Thượng quan sư muội, trong lòng ngươi có đại đạo rất không tệ, nhưng là không đáng hàng ngày ở trước mặt ta thổi a. Cổ Trường Thanh có chút im lặng nhìn xem Thượng quan Tinh Nguyệt, tiếp lấy đưa lệnh bài nhét vào trên tay nàng, nếu không phải là ngươi giữ vững hắc tháp, ta cũng cứu không được bọn hắn, ngươi nên được một phần thù lao. Những lệnh bài này ngươi thu, cổ thần địa ngọc giả ngươi cũng thu, cổ thần địa mở ra thời điểm, giữa chúng ta không có liên tâm đang trói buộc, ngươi đến lúc đó có thể bản thân tìm kiếm cơ duyên. Mặt khác, trong lòng ngươi có đại đạo thì có đại đạo chứ, trong nội tâm của ta cũng có đại đạo, ta với ngươi cũng không giống nhau, gặp người thì khoác lác. Âm Dương Đỉnh phục chế loại sự tình này là Cổ Trường Thanh bí mật lớn nhất, cũng liên quan đến Béo Bảo an nguy, không có Béo Bảo cho phép, Cổ Trường Thanh sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Cho dù Ninh Thanh Lan, Lục Vân Tiêu hàng ngày phục dụng phục chế đan dược, bọn họ cũng chưa bao giờ hỏi Cổ Trường Thanh những đan dược này mờ ấm, Cổ Trường Thanh không nói, tự nhiên có không nói lý do. Ta không phải thổi. Thượng quan Tinh Nguyệt lúc này khuôn mặt đỏ bừng. Không thổi ngươi cả ngày trơ ngoài miệng. Cổ Trường Thanh nhưng lại không khách khí đổi đến, tiếp lấy lắc đầu, ngươi trẻ tuổi, quá táo bạo. Ngươi. Thượng quan Tinh Nguyệt kêu hanh một tiếng, tiếp lấy vươn tay tại Cổ Trường Thanh bên hông dùng sức vặn vẹo, chỉ ngươi biết nói chuyện. T. Tiểu nương bì, ngươi nhất không lương tâm. Cổ Trường Thanh bị đau nói. Đưa lệnh bài thu hồi, Thượng quan Tinh Nguyệt nũng nịu nhẹ nói, ta hiện tại thế nhưng là Tán Tu Liên Minh trưởng lão, Ngự Lông Tông Vinh Dự trưởng lão, Đan Hội trưởng lão, Cổ Hà Thương Hội tôn cấp khách quý, xin chú ý ngươi nói chuyện với ta thái độ hừ. Không có tiếp tục cùng Thượng quan Tinh Nguyệt cãi nhau, Cổ Trường Thanh đánh giá cảnh vật chung quanh. Một cổ không thuộc về phàm thế thiên địa linh khí phun trào, tùy ý châm ngòi Cổ Trường Thanh tự phủ, để cho hắn tự phủ rụt trịch. Phảng phất chỉ cần tinh tế tu hành một phen, liền có thể tùy ý đột phá tu vi. Đây là một chỗ cực kỳ thiên địa rộng lớn, nhưng mà giữa thiên địa, nhưng lại có đủ loại ồn ào nguyên tố chi lực tung hoành, tại ở giữa vùng thế giới này, một tòa tiên điện huyền không, vô tận tiên uy tràn ngập. Đó chính là tiên nhân an nghỉ chi địa sao? Cổ Trường Thanh nhìn xem cái kia xa xôi tiên điện, âm thầm nỉ non. Tiên điện bên ngoài, màu đen ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, phảng phất muốn đốt sạch thiên hạ chưa xấu. Liệt hỏa vây quanh tiên điện, một vòng tiếp lấy một vòng, giống như không thể đụng vào cấm khu, bất luận cái gì sinh linh phàm là tới gần tiên điện, đều sẽ bị này màu đen viêm hỏa thiêu đốt thành hư vô. Tiên điện tồn tại đã lâu, nhưng lại chưa bao giờ có người được tiên nhân chân chính truyền thừa, chẳng lẽ là bởi vì những cái này hắc sắc hỏa diệm vấn đề? Cổ Trường Thanh khẽ nhíu mày, cho dù khoảng cách xa xôi như thế, hắn cũng có thể cảm nhận được trong ngọn lửa ẩn chứa lực lượng hủy diệt, làm hắn tim đập nhanh. Hắn có thể vững tin, cho dù hắn có bất tử huyết mạch, tiến vào bên trong sợt là cũng sẽ bị đốt không còn sót lại một chút cặn. Cũng không biết thần canh thiết tinh ở nơi nào. Cổ Trường Thanh lấy ra tiêu cho hắn hạt châu ảm đạm không ánh sáng. Liên quan tới mộ tiên, trong tông môn cũng có ghi chép. Thượng quan Tinh Nguyệt đứng ở Cổ Trường Thanh bên cạnh ôn nhu nói, viêm lôi ngàn dặm, sinh linh cấm khu. Viêm lôi. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, tiếp lấy quan sát tỉ mỉ nơi xa tiên điện chung quanh hắc sắc hỏa diễm, càng xem càng kinh hãi. Chẳng lẽ ngọn lửa màu đen này chính là lão yêu bà trong miệng cuồng lôi? Như lửa lôi, thật sự huyền diệu. Ta cũng không rõ ràng, tông môn Ngọc Giản liền ghi lại này 8 chữ, tóm lại cái kia viêm hỏa ở tại khu vực, chúng ta không thể chạm đến, bất quá viêm hỏa bên ngoài. Những cái kia phân tán các địa tiên điện bên trong, cũng không ít truyền thừa. Này viêm lôi ta tất nhiên muốn chạm đến, ta tới nơi này mục tiêu chính là vật này. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Trường Thanh, chúng ta nhiệm vụ lần này hẳn là hư linh quả. Thượng quan Tinh Nguyệt nhịn không được nói. Ngươi nói hư linh quả, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, hư linh quả là thất tinh linh quả, vốn có cự lôi hóa hỏa kỳ hiệu. Nếu là phục dụng vật này, có thể tăng lớn ta hấp thu viêm lôi xác suất thành công. Chỉ bất quá nếu là như vậy lời nói, ta cần đại lượng hư linh quả. Cổ Trường Thanh nghĩ tới đây, ánh mắt có chút lưu chuyển. Còn có thời gian nửa năm, còn kịp. Cổ Trường Thanh nói ra, đi thôi, chúng ta hướng tiên điện tới gần. Ừ. Thượng quan Tinh Nguyệt gật đầu, hai người lúc này đạp kiếm mà lên, kề sát đất phi hành. Mộ tiên bên trong, có rất nhiều thực lực mạnh mẽ hung thú, đám hung thú này sinh tại mộ tiên, không nhận mộ tiên cấm chế ảnh hưởng, trong đó không thiếu có thiên su cảnh, thậm chí là hợp thánh cảnh tồn tại. Ở chỗ này, còn không người dám ở thiên khung phi hành. Một đường chạy như bay, hai người trực tiếp xâm nhập khắp nơi có thể thấy được phong bạo bên trong. Thượng quan Tinh Nguyệt hiển nhiên khó mà duy trì, nàng thực lực quả thực quá yếu. Cổ Trường Thanh không để ý đến Thượng quan Tinh Nguyệt, mà là chỗ nào nguyên tố chi lực mạnh hơn, hắn liền hướng lấy cái phương hướng này tiến lên. Dựa vào những nguyên tố này chi lực rèn luyện thân thể. Vũ cực thần thể đã ngưng tụ vũ cực mạch, vũ cực cốt, tiếp xuống chính là vũ cực khu. Vũ cực mạch có thể làm cho Cổ Trường Thanh tiếp xúc bất kỳ võ kỹ nào đệ nhị cảnh, hơn nữa có thể tự hành tu bộ công pháp vận hành, khiến cho công pháp tiến vào hoàn mỹ nhất vận chuyển trạng thái. Mặc dù làm không được đem bất luận cái gì không trọn vẹn công pháp tu bổ, nhưng là chỉ cần công pháp hoàn chỉnh, liền có thể dẫn đạo công pháp tiến vào mạnh mẽ hơn nữa vận chuyển lộ tuyến. Hơn nữa, còn giao phó vũ cực động thiên, giao phó cực kỳ cường hoành phòng ngự. Vũ cực cốt là giao phó của Trường Thanh võ đạo quy cực chi cảnh, tại võ đạo quy cực phía dưới, bất kỳ cái gì công pháp uy năng đều sẽ tăng cường. Bất luận cái gì kỳ pháp đều có thể ngắn ngủi tăng lên trưởng khống độ, hơn nữa có thể phục chế bất luận cái gì cùng cổ Trường Thanh đối chiến tu sĩ công pháp. Đến mức vũ cực khu, cụ thể hiệu quả cổ Trường Thanh không biết được, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không kém quá nhiều. Rất nhanh, Thượng Quan Tinh Nguyệt liền tại nguyên tố chi lực sáng chói phía dưới mình đầy thương tích, cả người có chút lung lay sắp đổ. Cổ Trường Thanh lấy ra huyết linh đan nhét vào Thượng Quan Tinh Nguyệt trong miệng. Toàn lực luyện hóa đan dược. Cổ Trường Thanh dặn dò, đồng thời mình cũng ngồi xếp bằng, liên tục không ngừng hấp thu chung quanh nguyên tố chi lực. Thượng Quan Tinh Nguyệt nuốt vào đan dược, trong một chớp mắt liền cảm thấy khủng bố dược lực, trong lúc nhất thời trong lòng khó nhịn kinh hãi. Đây là cái gì phẩm cấp đan dược? Vì sao có khủng bố như thế chữa thương hiệu quả? Rất nhanh, Thượng Quan Tinh Nguyệt thương thế khôi phục, Cổ Trường Thanh liền lần nữa mang theo nàng tới gần tiên điện. Cũng bất giác, một tháng thời gian đi qua, hai người khoảng cách tiên điện quần càng ngày càng gần. Một tháng nguyên tố chi lực rèn luyện, Cổ Trường Thanh trên người huyết nhục càng thêm ngưng thực, tu vi cũng chậm rãi hướng về đạo hiển trung kỳ rảo bước tiến lên. Đến mức Thượng Quan Tinh Nguyệt tăng lên càng nhiều, tu vi càng là trực tiếp đột phá đến đạo hiển hậu kỳ. Dù sao Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Cổ Trường Thanh không giống nhau, không cần đồng thời rót đầy ba cái tự phủ, tu vi tăng lên tự nhiên cũng càng nhanh. Viêm lôi vần quanh khu vực bên ngoài, đông đảo cỡ nhỏ tiên điện xem vào nhau. Giờ phút này Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt đã xuyên qua nguyên tố nơi tụ tập, đi tới một chỗ tiên điện trước đó. Tiên điện bên ngoài, trận trận nguyên lực oanh kích thanh âm vang lên. Một đám tuấn nam diệu nữ đang tại hợp lực công kích tiên điện trận môn. Cổ Trường Thanh hai người tới đến trước tiên lực hấp dẫn chúng tu sĩ chú ý. Cổ Trường Thanh quan sát đến một nhóm người này, cũng là phù sinh thành người quen. Dục Tiên môn hai tên đệ tử, Phượng Tiên tông muội muội của hắn, còn có Gia Cát Phong vân đại nữ nhi Chư Cát Kính vân vân. Bất quá cũng không phải bắt đầu cảnh yêu nghiệt đều ở chỗ này, nơi này chỉ hội tụ bắt đầu cảnh ba thành yêu nghiệt. Là ngươi. Dục Tiên môn nam tu Lữ Hữu thường khóe miệng lộ ra một tia cười là nói. Sư huynh, ngươi tâm tâm nghiệm nghiệm điểm tâm đến rồi. Nam tu sư muội Dương Hạnh Nhi dịu dàng nói. Tu sĩ khác cũng là biết rõ Lữ Hữu thường, Dương Hạnh Nhi cùng Cổ Trường Thanh ân oán. Lúc này nguyên một đám đình chỉ công kích trận môn, mà là nguyên một đám dư bận vẫn ung dung xem kịch vui. Cổ Trường Thanh ánh mắt tùy ý liếc qua Lữ Hữu thường hai người, tiếp lấy ánh mắt dừng lại tại Cổ Khuynh Vũ trên người. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh trong mắt liền lộ ra một tia tàn khốc, nhịn không được nói, ai đã thương ngươi? Cổ Khuynh Vũ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có nhàn nhạt vết máu, vừa rồi những người này cùng một chỗ công kích trận pháp thời điểm, Cổ Khuynh Vũ rất rõ ràng đứng ở phạm vi nghiêm trọng nhất địa phương. Cổ Khuynh Vũ không nhận hắn người ca ca này, nguyên nhân Cổ Trường Thanh trước mắt không hiểu rõ, bất quá mặc kệ như thế nào, Cổ Khuynh Vũ cũng là hắn thân muội muội. Cổ Khuynh Vũ nghe vậy đạm mạc nhìn về phía Cổ Trường Thanh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tiếp lấy đạm thanh nói, có liên quan gì tới ngươi? Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi có chút dừng lại, trong lòng biết Cổ Khuynh Vũ nhất định là cho là hắn là người theo đuổi, liền nói ngay, không liên quan gì đến ta, nhưng là cùng Cổ Trường Thanh có quan hệ, ta cùng với Cổ Trường Thanh quen biết. Bằng hữu của ta cố nhân thụ thương, ta vì bằng hữu ra mặt thôi. Cổ Trường Thanh. Ha ha. Cổ Khuynh Vũ cười là nói, ta không quản ngươi đến tột cùng là ai, lại hoặc là điều tra qua ta quá khứ, ta phải nói cho ngươi, chớ có ở trước mặt ta đưa ra Cổ Trường Thanh cái tên này. Ta cùng với Cổ Trường Thanh, không có bất cứ quan hệ nào. Ta gọi Nam Cung Khuynh Vũ, Phượng Tiên Tông thế hệ này thánh nữ. Cổ Trường Thanh nghe vậy lẳng lặng nhìn xem Cổ Khuynh Vũ, trong lòng phảng phất đột nhiên có một cây gai chăm chú đâm vào trong đó, đau tê tâm liệt phế. Vì sao như thế bức thiết cùng hắn bỏ qua một bên quan hệ, chẳng lẽ đã từng có một cái thân ca ca, là không chịu được như thế đi qua sao? Ngươi không muốn biết, hắn những năm này qua như thế nào sao? Cổ Trường Thanh âm thầm nắm chặt hai tay, cố nén thất vọng, bình tĩnh nói. Không muốn biết, cũng không hứng thú kia, nếu như hắn xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ giết hắn, lấy chứng đạo tâm. Cổ Khuynh Vũ lạnh nhạt nói. Ngươi nếu là muốn cùng ta rút ngắn quan hệ từ đó mượn nhờ Cổ Trường Thanh lời nói, ngươi sợ là đã chọn sai người. Ngươi quá yếu, 20 tuổi cốt linh đạo hiện sơ kỳ, căn bản không tư cách tiếp cận ta. Ta ngay cả ở trên thân thể ngươi trảm tình, đều không có hứng thú. Phượng Tiên Tông đệ tử nhập tình tại trảm tình, mới có thể đem đến Phượng Tiên Tông truyền thừa công pháp Cửu Thiên Huyền Nữ trải qua tu hành đến viên mãn chi cảnh, nơi này trảm tình. Là muốn Phượng Tiên Tông tu sĩ đem chính mình nhập tình năm tu chém giết. Cổ Trường Thanh nhìn xem Cổ Khuynh Vũ, có lẽ vậy, hắn cho là mình ở cái thế giới này trên còn có cốt nhục tương dung thân nhân, trên thực tế, bất quá là hắn mong muốn đơn phương. chưa bao giờ nghĩ tới muội muội mình lại biến thành như vậy. Cùng là đi theo nữ nhân kia tại Phượng Tiên Tông bên trong trưởng thành, nàng có thể biến thành cái dạng gì? Được rồi, những cái này cùng hắn lại có gì làm, đã không phải là người một đường, các nàng đem hắn bỏ đi như giày rách, hắn làm sao cần phải không tự trọng, lưu luyến không quên. Bất quá là cốt nhục thân tình thôi, tu hành giả, có bao nhiêu người để ý những cái này? Tiểu tử, liếm xong rồi không? Ngươi sẽ không còn định cho Nam Cung Khuynh Vũ tìm lại công đạo à? Ta cho ngươi biết, Nam Cung Khuynh Vũ chính là ta đã thương, nếu không có nàng cuối cùng lấy ra ta không có cách nào giải quyết ác chủ bài, nàng đã là nữ nhân ta. Lữ Hữu Thương cười là nói, ngươi nghĩ vì nàng tìm lại công đạo, có thể đánh bại ta, cầm đầu ta đi nịnh nọt nàng. Ha ha ha. Sư huynh, cùng người này nói nhảm cái gì, trực tiếp giết hắn chính là, đến mức nữ tử kia, ngươi giữ lại làm đồ chơi. Dương Hạnh Nhi nói. Lữ Hữu Thường, Dương Hạnh Nhi, chúng ta thời gian có hạn, giữa các ngươi ân oán nhanh chóng giải quyết, không có người có nhiều thời gian như vậy chờ các ngươi. Nếu là thời gian càng kéo dài, một hồi chúng ta phá mở trận pháp, ngươi liền không thể đi vào. Có người nói, những người khác nhau nhau gật đầu ứng hợp. Yên tâm, sẽ không để cho đại gia đợi lâu. Lữ Hữu Thường cười sang sảng nói, đồng thời tùy ý nói, sư muội, ngươi không cần xuất thủ, ứng phó loại này càng bã, ta một người đủ để. Mệnh tiền viên mãn tu vi khí tức bộc phát, tiếp lấy công chân độ bắn ra, lập tức phóng tới cổ Trường Thanh. Trường kiếm huy động, vạch phá bầu trời. Cổ Trường Thanh lúc này nhanh chóng thối lui, xe tay phải ra, một chuôi trường thương xuất hiện ở trong tay. Quanh, Lữ Hữu Thường trường kiếm trong tay chém xuống, cùng cổ Trường Thanh trường thương hung hăng đụng vào nhau, sau một khắc, kinh khủng sóng năng lượng văng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng kéo dài. Cổ Trường Thanh phản phất thực lực không đủ, bị một kiếm đánh bay. Ha ha ha, miệng cứng như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào đâu. Liền này sao? Lữ Hữu Thường cười là nói, cổ Trường Thanh thực lực so với hắn đoán trước mạnh hơn, tu vi đạo hiện sơ kỳ, lực lượng lại có thể cùng mệnh tuyền trung kỳ liều mạng. Nhưng là cái này lại như thế nào? Hắn nhưng là mệnh tuyền viên mãn. Hơn nữa, nơi này bất kỳ một cái nào tu sĩ cũng là định cấp yêu nghiệt, mệnh tuyền viên mãn, hoàn toàn có thể cùng nửa bước thiên sư một trận chiến, thậm chí đối mặt thiên sư cảnh, cũng không trở thành lập tức bị thua. Cổ Trường Thanh đương nhiên cũng biết những tu sĩ này cùng hắn ngày thường gặp được tu sĩ không giống nhau. Những người này cũng là yêu nghiệt, hắn mặc dù thực lực mạnh cứng trắng, muốn thuấn sát Lữ Hữu Thường cũng làm không được. Bất quá hắn đạo hiện sơ kỳ tu vi chính là to lớn nhất ngụy trang. Thực lực không kém, mạnh mẽ chống đỡ Lữ Hữu Thường một kiếm cũng chỉ là bị đánh lui. Đúng là yêu nghiệt, chỉ bất quá tu vi là không may. Mọi người thấy thế nghị luận ầm ĩ. Cổ Trường Thanh biểu hiện ra thực lực, ngược lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bình thường. Nếu là Cổ Trường Thanh quá yếu, bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy cổ quái. Mệnh tuyển viên mạng ứng phó ta một cái đạo hiện sơ kỳ cũng không thể một chiêu cầm xuống, ngươi có gì có thể tự ngạo? Nếu ta là mệnh tuyển viên mãn, giết ngươi như giết gà. Cổ Trường Thanh ổn định thân hình, giễu cợt nói. Hừ, ngươi cũng chính là mạnh miệng. Lữ Hữu Thường sắc mặt khó coi đến, xác thực, hắn, nhưng là mệnh tuyển viên mãn, vậy mà không thể một chiêu cầm xuống Cổ Trường Thanh, trên mặt mũi quả thực có chút không nhịn được. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lữ Hữu Thường quát lạnh, phía sau hắn, một đạo mỹ nhân đồ chậm rãi xuất hiện. Thánh phẩm võ hồn, dục tuyệt đồ. Này võ hồn phối hợp dục tiên môn công pháp, uy lực cực mạnh, cho dù là đối mặt thiên sư cảnh tu sĩ, cũng là đại uy hiếp. Chỉ tiếc dục tuyệt đồ võ hồn kỹ sử dụng cần không ít thời gian tụ lực, nếu không cho dù chúng ta gặp được, cũng phải nuốt hận. Đạo hiện sơ kỳ có thể không năng lực cắt ngang Lữ Hữu Thường tụ lực. Chuyện gì xảy ra? Một tiếng kinh hô, mọi người nhao nhao nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh thân hình lập tức biến mất, tốc độ nhanh chóng, để cho nơi đây tất cả mọi người đều là không khỏi kinh hãi. Kim Văn Ngũ Huyền Văn mở. Cổ Trường Thanh sau lưng, một đôi cánh chim màu vàng xuất hiện, nhưng mà rất nhanh, cánh chim màu vàng lập tức biến thành huyết sắc, Cổ Trường Thanh khí tức lúc này tăng vọt. Cơ hội tới. Giết. Một tiếng quát lớn, Cổ Trường Thanh trực tiếp xuất hiện tại Lữ Hữu Thường sau lưng. Làm sao có thể? Lữ Hữu Thường hoảng sợ, dục tuyệt đồ lúc sử dụng đợi cần tụ lực quá trình không thể đánh đoạn, nếu không phản phệ cực mạnh, hắn lúc này toàn lực lui lại. Nhưng mà Cổ Trường Thanh tốc độ nhanh kinh người. Tốc độ ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Kinh hãi ở giữa, dục tuyệt đồ rơi xuống, đem Lữ Hữu Thường bao trùm, hình thành không thể vượt qua bất phá phòng ngự. Chỉ là đạo hiện sơ kỳ, cũng muốn trảm ta, ngươi suy nói mộng. Quanh. Cổ Trường Thanh trực tiếp một quyền nện xuống. Bát chiến thần quyền. Lực lượng kỹ pháp, ngũ trọng kinh. Răng rắc. Dục tuyệt đồ tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt phá toái, đồng thời Cổ Trường Thanh quyền phong thế không thể đỡ hung hăng nện ở Lữ Hữu Thường lồng ngực. Lữ Hữu Thường chỉ tới kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền bị quyền phong mạnh mẽ đánh bay. Cổ Trường Thanh công chân độ bắn ra, lập tức đuổi kịp bay ngược Lữ Hữu Thường, ngân long thương lượng vòng, đầu mũi thương hiện lên một trận hàn mang. Sư huynh, Dương Hạnh như một tràng thuốc lên, nhanh chóng bắn mà đến. Một bên khác, Chư Cát Kính thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột ngột vang lên, thủ hạ Lưu Nhân. Chư Cát Kính chính là chân chính thiên su cảnh tu sĩ, nàng tốc độ xuất thủ cực nhanh, lập tức liền xuất hiện ở cổ Trường Thanh trước mặt, hai tay kết ấn, hình thành thủy kính ngăn trở mũi thương. Quanh, mũi thương cùng Chư Cát Kính đánh ra thủy kính hung hăng đụng vào nhau, trong một chớp mắt hình thành nguyên lực cuồng bạo phong bạo. Cổ Trường Thanh buông ra nắm chặt trường thương tay, hóa thành bàn tay hướng về phía trường thương vỗ xuống, tiếp lấy trường thương vặn xung chi lực, thân hình lập tức đình chỉ, tiếp lấy hóa thành một vệt sáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.